Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Tình, cha mẹ thật sự rất thương con, hai đứa kia mà biết được chắc chắn sẽ ghen tị, một giọng nói quen thuộc lải nhải bên tai. Tình Tình, Tình Tình là ai? Đầu óc Đoạn Viên Viên vẫn còn choáng váng, chưa hoàn hồn lại. Nàng nhớ rõ nửa tháng trước mình vừa cùng biểu ca tiễn Trần Di Nương và Võ Thái Thái về quê, sao vừa chớp mắt đã thay đổi rồi. Đoạn Viên Viên nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng mấy chốc nàng đã nhận ra đây là đâu, đây chính là căn phòng cũ của nàng trước khi lấy chồng. Vậy là nàng đã trở về nhà họ Đoạn rồi sao? Đoạn Viên Viên bắt đầu nghi ngờ mình đang nằm mơ, nàng nheo mạnh vào tay mình một cái. Rất đau, không phải mơ. Võ Thái Thái nói một hồi lâu, khô cả họng, bèn rót hai chén trà, hỏi. Cầm rồi à, sao không nói gì thế? Đoạn Viên Viên đảo mắt, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Nương, là nương lén lút đưa con về nhà sao? Tay Võ Thái Thái run lên, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, bà ấy run rẩy nói. Ta đã nói không cho con ra mộ phần mà, con không nghe, còn ở trước mộ biểu ca con làm loạn, giờ thì hay rồi. Bị ma nhập rồi phải không? Võ Thái Thái vừa niệm A-di-đà Phật, vừa tức giận nói, bà ấy đưa tay sờ trán nàng. Không nóng, chắc chắn là bị thứ gì đó bám vào người rồi. Triệu Mama lo lắng đến mức trên trán lấm tấm mồ hôi. Đoạn Viên Viên cũng hiểu được phần nào, nàng đứng dậy, quen đường quen lối chạy đến trước gương, nhìn một cái liền không nhịn được hét lên. Khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, mặc váy áo thêu hoa văn hoa mẫu đơn bằng chỉ bạc, môi được tô son đều đặn, cả người toát lên vẻ đẹp rực rỡ, đây không phải là nàng. Nếu như ví Đoạn Viên Viên là viên ngọc trai, thì người này chính là viên ngọc lục bảo, vẻ đẹp của nàng ấy là vẻ đẹp khách quan. Đây là Trần Di Nương, nàng đã xuyên vào người Trần Di Nương rồi. Đoạn Viên Viên cảm thấy khó thở, như vậy chẳng phải là về nhà Ninh Tuyên phải quỳ xuống gọi nàng là nương sao? Tuy nàng thường xuyên mơ thấy cảnh tượng này, nhưng nếu thành sự thật thì đúng là chuyện kinh dị. Có lẽ là vẻ mặt của nàng quá mức hoảng sợ, nha hoàn vội vàng chạy đến ôm lấy eo nàng, ấn nàng xuống giường. Chớp mắt, trong phòng đã vây đầy người, ai nấy đều lo lắng nhìn Đoạn Viên Viên, ồn ào bàn tán. Đoạn Viên Viên đã từng xuyên không một lần, nàng rất có kinh nghiệm, trước tiên im lặng không nói gì, chuyên tâm lắng nghe động tĩnh xung quanh để nắm bắt tình hình. Hiểu rõ mọi chuyện rồi mới nghĩ cách trở về. Võ Thái Thái nghiêm mặt, sai nha hoàn, mau đi mời bà Đồng đến trừ tà. Bà Đồng cầm theo mấy cọng lông gà lông vịt đủ màu sắc bước vào phòng, miệng hô lớn. Tránh ra, tránh ra. Sau khi hỏi han tình hình, bà ta nhanh chóng kết luận. Cô nương bị người ta hãm hại, phải tìm bậc trưởng bối có đức hạnh đến niệm kinh siêu độ, nhất định sẽ khiến hồn ma tan biến. Bậc trưởng bối có đức hạnh, chẳng phải là đang nói lão gia và lão phu nhân sao? Võ Thái Thái sợ dọa đến hai người già, bèn nói. Bà cứ làm phép đi. Bà Đồng vừa niệm chú, vừa nhảy múa trong phòng, trên mặt không biết bôi cái gì mà đỏ lòm, trông chẳng khác nào. Pháp sư, bà ta đốt một lá bùa, pha vào chén trà, bắt Đoạn Viên Viên uống. Đoạn Viên Viên không muốn ở trong cơ thể Trần Di Nương, nên tỏ ra rất hợp tác, nước bùa có mùi khét. Võ Thái Thái ôm lấy nàng, hỏi, Tình Tình, con thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Đoạn Viên Viên cảm thấy rất tệ, nàng cũng đang nghĩ đến chuyện của Trần Di Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đi theo Võ Thái Thái về quê, Trần Di Nương không hề gửi thư cho Ninh Tuyên và Đoạn Viên Viên, giống như bỗng dưng biến mất khỏi thế gian vậy. Các nhà hoàn bà tử đều nói Trần Di Nương vui quên cả lối về. Có thể thấy con trai và con dâu ở nhà cũng không đối xử tốt với bà ấy, nếu không thì phu nhân nhà ai mà về nhà mẹ đẻ ở đến nửa tháng chơi chứ. Bây giờ Đoạn Viên Viên mới biết, đây hoàn toàn là hiểu lầm, Trần Di Nương vốn dĩ không có thời gian viết thư. Trần Di Nương cả đời có bốn mái nhà, một là nhà họ Trần, năm đó gặp nạn, cha mẹ Trần Di Nương kéo bà ấy chạy trốn, xương cốt cũng không còn, nằm la liệt trên đường. Không biết bị chuột hay sói tha đi mất. Những người sống sót đều cười nhạo nhà họ Trần giống như bia đá, sợ người đi lạc đường, đi một đoạn lại quay đầu nhìn, nếu quay về lối cũ cứ như là có người đang nghênh đón họ vậy. Cuối cùng, đương nhiên không ai quay về, Trần Di Nương sống sót cũng không bao giờ trở về đó nữa, nghe nói nơi đó đã trở thành hoang địa, thỏ rừng cũng không thèm đào hang, thỉnh thoảng lại đào được xương người, thật đáng sợ. Nơi thứ hai chính là nhà họ Võ, giống như nhà họ Trần, cũng mấy trăm năm không liên lạc, quay về gọi một tiếng cha mẹ, chắc chắn sẽ bị hỏi. Ngươi là ai? Hai nơi còn lại chính là nhà họ Đoạn và nhà họ Ninh. Trần Di Nương đi theo Võ Thái Thái về nhà họ Võ thắp hương cho cha mẹ già. Chuyện xảy ra là như thế này. Người biểu ca trước kia thích Trần Di Nương, năm ngoái bị bệnh qua đời, được chôn cất bên cạnh mộ phần cha mẹ già. Trần Di Nương kéo Võ Thái Thái đến bên mộ cha mẹ, vừa khóc lóc thảm thiết vừa uống rượu. Tửu lượng của bà ấy rất tốt, Võ Thái Thái nhìn thì hung dữ, nhưng lại không biết uống rượu. Võ Thái Thái uống được vài chén đã muốn nôn. Trần Di Nương từ nhỏ đã là người có thù tất báo. Bà ấy bị hành hạ nhiều năm như vậy, bản tính khó rời. Kẻ đã hãm hại bà ấy năm xưa, bây giờ đang nằm trong nấm mồ kia. Bà ấy nhìn chằm chằm nấm mồ, lấy khăn lau tay, dịu dàng đỡ Võ Thái Thái đến bên mộ người anh họ kia, nhẹ giọng nói. Biểu tỷ, đến đây, nôn đi. Võ Thái Thái đã say mềm, đứng cũng không vững, bà ấy cúi người nôn thốc nôn tháo. Các nha hoàn bà tử đi theo đều cúi đầu niệm Phật. Võ Thái Thái là người rất mê tín. Ngày hôm sau tỉnh rượu cũng không hỏi xem đã dọn dẹp sạch sẽ chưa. Cũng không ăn sáng, liền kéo Trần Di Nương chạy như bay về nhà họ Đoạn. Trần Di Nương ban ngày ban mặt gặp ma, người sợ hãi nhất chính là Võ Thái Thái. Võ Thái Thái nắm chặt khăn tay, thầm nghĩ, ông trời ơi, con thật sự không cố ý. Hơn nữa người ta đã chết mấy năm rồi, nôn lên mộ người ta một lần thì đã sao, đừng có mà nhỏ nhen như vậy chứ. Bà ấy lén lén sai người đi mua 300 cuốn kinh siêu độ, ở nhà tụng kinh 300 lần cầu siêu cho Trần Di Nương, trong lòng vẫn còn lo lắng, bèn dặn dò. Nếu không siêu độ được thì cứ siêu độ cưỡng chế, cũng mặc kệ hắn ta có kiếp sau hay không. Bọn họ bận rộn cả buổi chiều mà vẫn vô dụng, Đoạn Viên Viên cũng sốt ruột, bà đồng này đúng là đồ ăn hại. Nàng đề nghị đến Thanh Thành Sơn bái lạy. Võ Thái Thái nghe nàng nói muốn đến núi Thanh Thành, cuối cùng cũng cảm thấy chuyện này đã đến mức không thể vãn hồi. Núi Thanh Thành còn nhiều yêu quái hơn, đây là đi bái thần sao? Rõ ràng là muốn quay về hang ổ, bà ấy dỗ dành Đoạn Viên Viên nằm xuống giường, sau đó đi gọi lão gia và lão phu nhân về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn lão phu nhân có khuôn mặt trái xoan, bà ấy mặc áo vải màu tím sẫm, vội vàng chạy đến, nói. Đứa ngốc này, chuyện đã qua rồi, còn nhắc đến bọn họ làm gì? Nói xong, bà ấy liền ôm lấy nàng khóc nức nở, mắt lão phu nhân đã hơi mờ, vừa nói vừa đưa tay sờ lên mặt Đoạn Viên Viên, bà ấy đau lòng nói. Con gầy đi rồi, sao lại già đi thế này? Lúc con gả chồng là một cô nương, đến lúc trở về đều có cả cháu gái rồi. 10 năm sống chết chạy song song, 20 năm. Biết bao nhiêu người đã âm dương cách biệt. Trong lòng Đoạn Viên Viên tràn đầy cảm xúc, nàng nhìn mái tóc bạc trắng của lão phu nhân, thầm nghĩ, ít nhất là 20 năm trước, tóc của lão phu nhân chắc chắn vẫn còn đen. Nàng mỉm cười, nằm gọn trong lòng lão phu nhân. Lão phu nhân thật dịu dàng, còn dịu dàng hơn cả 2 năm đầu nàng mới xuyên không đến đây. Nàng cảm nhận được tình cảm ông bà cháu, còn lão phu nhân và Trần Di Nương là tình cảm mẹ con. Lão phu nhân thật sự coi Trần Di Nương như con gái ruột, bà ấy sinh được mấy người con trai đều không giữ được. Sau này, Trần Di Nương đến ở cùng bà ấy, giống như chính nàng ở cùng với Trần Di Nương vậy. Đoạn lão gia cũng bước vào, trên giày còn dính bùn đất, trên tay xách một hộp bánh ngọt to tướng. Ông ấy cười tủm tỉm bước đến bên giường Trần Di Nương, mở hộp bánh ra. Trong hộp toàn là bánh hoa lê, bánh anh đào. Đều là những loại bánh ngọt mà Đoạn Viên Viên không thích ăn, không biết vì sao, lão phu nhân và lão gia thường xuyên mua về để đến mốc meo, hỏng rồi, lão gia muốn vứt đi, lão phu nhân lại không nỡ, năn nỉ đưa cho Đoạn Viên Viên, nói con gái nhà người ta đều thích ăn bánh ngọt. Lúc này, Đoạn lão gia cũng lấy một chiếc bánh anh đào, điểm khác biệt duy nhất là chiếc bánh này còn mới, ông ấy đặt chiếc bánh vào tay Đoạn Viên Viên, nói, ăn nhanh đi. Đây không phải là loại bánh con thích ăn nhất sao? Ông ấy đảo mắt, lại nói. Ăn rồi thì đừng nói cho Viên Viên và Dụ Ca Nhi biết. Hai đứa nhóc đó nhỏ mọn lắm. Võ Thái Thái hơn Trần Di Nương 3 tuổi, 16 tuổi gả vào nhà họ Đoạn. 24 tuổi mới sinh Đoạn Viên Viên. Trước đó trong nhà họ Đoạn chỉ có mỗi Trần Di Nương là con gái. Bà ấy ở nhà họ Đoạn đến năm 18 tuổi mới lấy chồng. Số phận long đong, lại xinh đẹp, rất được lòng người khác, Đoạn lão gia rất nhanh đã chấp nhận Trần Di Nương. Đoạn Viên Viên ngậm miếng bánh, hốc mắt hơi cay cay, thì ra những chiếc bánh ngọt bị mốc meo kia là Trần Di Nương thích ăn. Chẳng trách lão phu nhân và lão gia luôn nói những thứ này là để dành cho khách. Con gái gả đi rồi chẳng phải là khách sao, chỉ là vị khách này còn không có cơ hội trở về làm khách. Đoạn Viên Viên không thể không thừa nhận, ông bà nội yêu thương nhất vẫn là con cái của mình, là Trần Di Nương, Võ Thái Thái và Đoạn lão gia, không phải là nàng và Đoạn Dụ. Người yêu thương, Đoạn Viên Viên, nhất là Võ Thái Thái và Đoạn lão gia, còn người yêu thương nàng nhất chính là mẫu thân của nàng. Đoạn Viên Viên có Võ Thái Thái và Đoạn lão gia để lại cho nàng căn phòng trống này, Trần Di Nương có bánh ngọt của bà ấy, làm người phải biết đủ. Đoạn Viên Viên mở mắt, nhìn Võ Thái Thái, nhanh chóng nói. Họ sẽ không ghen tị đâu, so với cháu nổi, đương nhiên ai cũng sẽ yêu thương con cái của mình hơn. Cháu trai cháu gái dù có thân thiết đến đâu cũng cách một lớp. Hơn nữa, nàng cũng muốn cha mẹ có người yêu thương, tình yêu thương của bậc trưởng bối và tình yêu thương của con cái là hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên ngửi thấy mùi bánh ngọt, cảm thấy hơi buồn ngủ. Có lẽ là Di Nương muốn ăn bánh ngọt. Viên Viên, Viên Viên, giọng nói dịu dàng của Ninh Tuyên vang lên bên tai. Đoạn Viên Viên cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ đang dần rút khỏi cơ thể mình. Giấc mơ này sắp kết thúc rồi. Cách chương.